Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, gió lớn nổi lên. 7. Tại Quế Viên, ngôn ngữ rơi xuống trong khoảnh khắc, tường đổ ngói vỡ, về sau đi ra đám đông. Cực kỳ may mắn, ta Bá Đao Môn là cái thứ hai đến cái này Đại Ly cổ quốc di trì. Hy vọng Kiếm Tông còn có Bồ Đề chùa cao tăng có thể nhiều hơn làm thuận tiện chi thủ. Cứ như vậy, ta Bá Đao Môn cũng có thể kiếm một chén canh. Bá Đao Môn đệ nhất cao thủ Thương Hải Nhất Đao trên mặt ý cười nói, Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua Thương Hải Nhất Đao một chút, phát ra hừ lạnh một tiếng. Độc Cô Thần thì là hiện ra một chút tức giận, chậm rãi nói ra, thật đúng là nghĩ không ra Bá Đao Môn như thế không muốn mặt. Ban đầu ở Kiếm Chủng Phong thời điểm, các ngươi cũng không phải phen này tư thái, hận không thể đem Kiếm Tông đuổi tận giết tuyệt, giờ phút này lại là muốn để chúng ta làm thuận tiện chi thủ. Thật đúng là vô sỉ đến cực điểm, nhìn xem cái này Đại Ly cổ quốc đã từng tường thành, độ dày cũng là không cách nào gặp phải ra mặt của các ngươi. Nghe vậy, Thương Hải Nhất Đao trong thần sắc không có một tia tức giận chi ý, cười lấy nói ra, chuyện đã qua đã là đi qua, rốt cuộc chúng ta là tới từ cùng một nơi, có giống nhau mục đích, cho dù là chúng ta không cách nào trở thành đồng bạn, như vậy cũng tốt nhất đừng thành vì kẻ thù sống còn. Tối thiểu bây giờ không phải là. Độc Cô Thần nắm chặt kiếm trong tay, ngữ khí băng lãnh nói ra, đã từng các ngươi đối Kiếm Tông làm hết thảy phàm là Kiếm Tông đệ tử không bao giờ quên. Trong lời nói, Độc Cô Thần trên thân bộc phát ra cường đại sát ý. Cùng lúc đó, Kim Xuyên cùng Diệp Hạ trên thân cũng là bộc phát ra cường đại sát ý. Thương Hải Nhất Đao ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong, ta cảm thấy ngươi sẽ tiếp nhận ý kiến của ta. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quy Hải Nhất Đao, chậm rãi hỏi ngược lại, ta tại sao muốn tiếp nhận ý kiến của ngươi? Thương Hải Nhất Đao cười lấy nói ra, lần này tiến vào cái này vô tận sa mạc, không chỉ có Bá Đao Môn, còn có Thiên Khung Cung, Đạo Tông, Tắc Hạ Học Cung. Nếu là Kiếm Tông khăng khăng đối ta Bá Đao Môn ôm tuyệt đối địch ý, như vậy sẽ tại thúc đẩy chúng ta lần nữa kết minh. Như thế đến nay, Kiếm Tông sẽ xa vào đến cảnh giới gì? Cái này không cần ta lại nói nhiều đi. Lý Kỳ Phong hai mắt không khỏi nheo lại, hàn quang lộ ra, nhìn chăm chú lên Thương Hải Nhất Đao. Mấy hơi về sau, trong thần sắc hiện ra ý cười, nhẹ nhõm nói ra, ta tiếp nhận ý kiến của ngươi. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, ngươi điên rồi sao? Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, nói ra, là có nặng nhẹ, cũng không nên quên chúng ta tiến vào lại tới đây là tới làm gì. Độc Cô Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem trên thân lăn lộn sát ý đè xuống, hiện ra mỉm cười, nói ra, tốt a, lần này nghe ngươi, ha ha, người cũ trùng phùng, luôn luôn khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Một đạo âm thanh vang dội truyền đến, Liễu Như Kiếm thân thể trở lại xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Trên mặt ý cười, bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, quả thực là để người quá ngoài ý muốn, quá hưng phấn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Liễu Như Kiếm cười lấy nói ra, ăn lộc của vua, trung quân sự tình, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại tới. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, minh bạch, bất quá đây là một tranh vào vũng nước đục, làm không tốt sẽ chết không có chỗ chôn. Liễu Như Kiếm nói ra, ta chỉ là đến thử một lần mà thôi, cái khác còn không đến mức. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng, Địa Tàng Môn, Hoàng Tuyền Môn, Diêm La Tông ba đại tông môn hơn 100 tên đệ tử nhanh chóng mà tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, đến càng nhiều người, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra cười lạnh, nhìn chăm chú lên từ đông nam phương hướng đến người, nhẹ giọng nói ra, không chỉ có là thú vị, còn muốn chết càng nhiều người. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng vỗ một cái Độc Cô Thần bả vai, nhỏ giọng nói ra, thuộc về chúng ta đồ vật nhất định là chúng ta. An chớ vội, Càn Bác Hiệt nhìn chăm chú lên sớm đã đến Lý Kỳ Phong bọn người. Trong thần sắc hiển hiện lạnh lùng chi ý, trầm giọng nói ra, chuyện tốt vội không bằng đuổi kịp xảo, nhìn đến các ngươi còn không có tiến vào trong hoàng cung này. Thật sự là quá tốt rồi. Địa Tàng Môn bà lão phát ra hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói ra, Càn Bác Hiệt, ngươi cảm giác đến bọn hắn là đang tận lực chờ sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Càn Bác Hiệt ánh mắt nhìn về phía bà lão, chậm rãi nói ra, si tâm vọng tưởng cũng không dám. Cái này Đại Ly cổ quốc di chỉ đang ở trước mắt. Các ngươi tha thiết ước mơ võ học dày đặc ngay tại trong hoàng cung này cất giấu. Thế nhưng là các ngươi dám vào nhập sao? Càn Bác Hiệt trong thần sắc mang theo hí ngược, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, sau đó lại rơi vào bà lão trên thân, nói ra, các ngươi muốn đi vào sao? Bà lão sắc mặt ngưng tụ, Càn Bác Hiệt trong thần sắc hiện ra ý cười, nói ra, đã tất cả mọi người không dám vào nhập, như vậy chúng ta đều ở nơi này hao tổn đi. Ngôn ngữ rơi xuống, Càn Bác Hiệt trực tiếp mang theo Hoàng Tuyền môn đệ tử đi tới vắng vẻ chi địa. Khôi phục nội lực, Càn Bác Hiệt, ngươi thật cảm giác muốn đi vào trong hoàng cung này thiếu đi ngươi không được sao? Không có ngươi, như thường có thể, bà lão bén nhọn âm thanh âm vang lên, tựa như là bị người đạp cái đuôi mèo đồng dạng. Càn Bác Hiệt xếp bằng ngồi dưới đất, không có chút nào đáp lại. Bà lão ánh mắt nhìn về phía Trần Thiên Diệp, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trần Thiên Diệp không dư thừa chút nào cử động, phi thường lý trí mang theo Diêm La Tông đệ tử tìm được một chỗ nghỉ. Theo các lớn tông môn đến, cục diện tựa hồ xa vào đến trong rằng co. Ha ha, các người những danh môn chính phái này thật sự chính là đáng xấu hổ, vô cùng dối trá. Muốn có được Đại Ly cổ quốc võ học bí tịch lại là lại không nỡ mạo hiểm. Thật là đáng thương a. Băng lãnh ngôn ngữ mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực cuồn cuộn mà đến, tựa như là trọng quyền đồng dạng rơi vào mỗi người thân thể bên trên. Xa xôi chỗ, bốn người dơ lên một khung ghế trúc bước đi như bay. Một tiếng bạch bào la sát môn tông chủ ngồi ở phía trên vững như Thái Sơn. Quế Viên trong thần sắc toát ra một tia động dung, nhìn xem lướt gấp mà đến thân ảnh, nhẹ giọng nói ra, lại có một cái chính chủ xuất hiện. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, cái này là sát môn môn chủ đến cùng có là dạng gì năng lực. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, nói ra một tiếng niệm Phật, nói ra, hắn tới. Mang theo khí tức tử vong mà đến, cái này Đại Ly cổ quốc di chỉ đem sẽ trở thành tử vong địa ngục. Ngôn ngữ rơi xuống, Quế Viên đem một mực mang lấy trên cổ tay Phật xuyên gỡ xuống. Sau một khắc, 18 quả bóng loáng mượt mà Phật châu xuất hiện trong tay của hắn. Trong miệng đọc lấy kinh văn âm thanh, Quế Viên hai tay thoáng động. Trong lòng bàn tay Phật Châu lập tức nổ bắn ra mà ra, hóa thành 18 đạo lưu quang, mang theo uy thế cường đại công sát hướng kia trên ghế trúc ngồi thân hành. Ngã Phật từ bi, một mực tựa như trong suốt người tồn tại khổ hạnh tăng nhẹ giọng nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.